Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 phong tuyết đêm người về, nhị, 10 phút sau, mọi người tụ tập đến dưới lầu đại sảnh, làm văn thán, viên mặt người phục vụ nhìn đến thi thể thiếu chút nữa ngất. Đến bây giờ còn kinh hồn chưa định, tự nhiên không thể lại gánh vác làm văn thán trọng trách. Nhưng hiện trường trừ bỏ trung niên nam nhân ngoại mặt khác đều là người trẻ tuổi. Thuần thục nắm giữ này kỹ năng cũng không nhiều, ngay cả ba vị nữ sĩ cũng bó tay không biện pháp. Hồng y nữ lang vẫn là một mình ngồi ở một bên lạnh lẽo bộ dáng. Ăn mặc xung phong y cô nương tắc hơi hiện nhút nhát. Mà cái kia tóc ngắn xinh đẹp nữ sinh tắc muốn sinh động đến nhiều. Vẫn luôn ghé vào người phục vụ bên người đáp lời. Cuối cùng, trung niên nam nhân cùng kia hai cái học sinh bộ dáng nam sinh tiếp nhận chai cán bột. Tắc đầu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu cùng ngưng trọng mà quấy bồn tráng men nhân thịt. Phảng phất muốn đem nó nhìn chằm chằm ra hoa tới. Ta nói, này thịt là sạch sẽ đi. Hắn hỏi, trong đại sảnh cũng không ầm ĩ. Hắn này một câu hỏi ra tới. Tất cả mọi người nghe được, cũng đều minh bạch, hắc điếm, thịt người, thường thấy kịch bản, người phục vụ oa một tiếng khóc ra tới. Các ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tấp đầu có chút ngượng ngùng, xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng kính đen, mắt kính như suy tư gì, buông sủi cảo ra nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem mơ siêu, xung phong y nam cũng theo sát đứng lên. Ta cùng ngươi cùng nhau, người phục vụ càng ủy khuất. Tóc ngắn nữ nhân cơ hội hỏi, ngươi nhận thức cái kia Lý Anh Tuấn đúng hay không? Hắn là ai à, vì cái gì sẽ chết ở chỗ này? Ta cũng không biết à, người phục vụ nhỏ giọng nức nở. Nói, hắn là chúng ta nơi này tốt nhất đánh xài người. Ngày thường củi lửa đều là hắn đưa. Ta cũng không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên chết ở chỗ này. Chúng ta nơi này đã có thể hắn một cái đánh xài người. Hiện tại hắn đã chết nhưng làm sao bây giờ nha? Đánh xài người, Đường Thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng tìm tòi nghiên cứu. Đường Thấu đôi tay cắm ở áo gió trong túi, hỏi, người vừa rồi đi xuống nhìn đến củi lửa để chỗ nào rồi sao? Cận Thừa, hậu viện không cần nhiều lời. Hai người lập tức hướng hậu viện đi, tấp đầu vội vàng hỏi, các ngươi đi chỗ nào a? Hai người đều không có quay đầu lại, Cận Thừa xua xua tay, xem củi lửa, hậu viện không lớn, một vòng cọc gỗ vây ra mười mấy mét vuông địa phương. Phía bên phải còn lại là một cái cỏ tranh tạp vật lều. Hô hô gió thổi, thường thường quát hạ mấy cây cỏ tranh rơi trên mặt đất. Lại thực mau bị đại tuyết bao chú mơ siêu từ hậu viện đi ra ngoài. Chính là rậm rạp núi rừng. Này lữ quán tọa lạc ở giữa sườn núi một mảnh dốc thoải thượng. Trước không có thôn sau không có tiệm. Phụ cận nhìn không thấy bất luận dân cư gì. Tạp vật lều là không có môn. Nhưng bởi vì hôm nay phong là từ tạp vật lều sau lưng thổi qua tới. Lều cũng không có lạc nhiều ít tuyết. Sở hữu củi lửa chỉnh chỉnh tề tề chất đống ở giữa tường vị trí. Mặt trên cái một tầng không thấm nước phải dầu. Mà lều bên kia, là cơ điện, dây thừng, diêu chờ liên can dụng cụ. Đường Thố xốc lên vải dầu nhìn thoáng qua. Này đó củi lửa có tân có cũ. Một bộ phận chất đống bên ngoài sườn đều như là tân chế mơ siêu chỉ có một chút rất kỳ quái. Này đó củi gỗ cũng không làm. Sờ lên có một cổ trơn trượt cảm giác, còn có một cổ kỳ lạ như có như không mùi hương. Đây là cái gì thụ? Đường Thố hỏi, không giống như là thường thấy chủng loại, Cận Thừa cũng ngồi xổm xuống nhặt một cây xem xét. Nhưng này củi gỗ xúc cảm thật sự không như thế nào. Hắn thực mau liền đem nó bỏ qua, ghét bỏ mà móc ra khăn tay sát tay. Ngay sau đó hắn nhìn phía sau núi rừng, nói. Nếu muốn biết, có lẽ đến vào xem mơ siêu, nhưng vô luận ở cái gì phân loại chuyện xưa. Đều có như vậy một cái định luật, phùng lâm mạc nhập, Đường Thố không có lỗ mãng mà chạy ra đi, ánh mắt đảo qua lầu hai cửa sổ, tìm được rồi phòng tắm kia một phiến, lại theo kia phiến cửa sổ đi xuống xem, trên mặt đất tuyết trắng một mảnh, đã không có dấu chân. Cận Thừa nói, tuyết rất lớn, 10 phút là có thể đem dấu chân toàn bộ bao trùm mơ siêu, đường thố. Người thấy tượng đồng thời điểm, nó bị che giấu ở sao? Cận Thừa, tượng đồng liền ở cửa sổ chính phía dưới, mặt trên chỉ che lại một chút tuyết, nói cách khác. Tượng đồng là ở bọn họ phát hiện thi thể trước vài phút mới vừa bị người ném xuống. Từ cập này, Cận Thừa nói, ta mỗi đến một cái tân địa phương, đều thói quen trước tiên ở chung quanh chuyển một vòng, cho nên hẳn là không có người so với ta sớm hơn phát hiện thi thể. Như vậy đem tượng đồng ném xuống người, hoặc là cái kia người phục vụ, hoặc là giấu ở chúng ta 9 người bên trong NPC, đường thố. Hắn vì cái gì muốn ném? Cận Thừa còn ở thong thả ung dung mà lau tay, nghe vậy lại cười nói. Đây là ngươi cái này đại trinh thám hẳn là tự hỏi sự tình, hắn xưng đường thố vì đại trinh thám. Đảo không đến mức là đoán được đường thố sinh thời chức nghiệp. Đường thố liền cũng không để ở trong lòng, nhìn xem bốn phía không có gì đặc biệt yêu cầu để ý. Xoay người vào nhà. Đi phòng bếp kính đen cùng xung phong y nam cũng đã trở lại. Hai người đều nói phòng bếp không có gì khác thường. Đông lạnh quầy trang đều là bình thường nhất thịt heo cùng thịt bò. Bọn họ thậm chí còn tìm tới rồi ngầm phòng cất chứa. Thấy được thượng tính mới mẻ khoai tây, cải trắng cùng củ cải. Nói ngắn lại, trừ bỏ bị giấu ở thay quần áo quầy thi thể. Nhà này lữ quán thoạt nhìn chính là một nhà bình thường lữ quán. Mọi người trong lòng an tâm một chút, này đốn cơm chiều ăn lên tự nhiên cũng không có gì tâm lý chướng ngại. Người phục vụ như cũ kinh hồn chưa định, trốn trở về trong phòng. Xung phong y nữ cắn môi cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc đánh bạo chủ động tiếp nhận hạ sủi cảo nhiệm vụ. Ta đi thôi, mặc kệ ở cái gì trong hoàn cảnh. Nóng hầm hập đồ ăn luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Đại sảnh cách vách chính là phòng nghỉ, trang bị quầy bar, pizza bàn chờ giải trí phương tiện, còn có mấy chương dựa tường bàn nhỏ, hai gian nhà ở lẫn nhau nối liền, đại gia top 5 top 3 mà ngồi ở chỗ này ăn sủi cảo. Không khí còn tính không tồi, tấc đầu nhất sinh động, dẫn đầu bắt đầu làm tự giới thiệu, ta kêu Tiền Vĩ, đây là ta đồng học Bành Minh Phàm. Hai chúng ta vẫn luôn ở bên nhau làm nhiệm vụ, thành tích qua loa đại khái. Hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn ha, xung phong y theo sát mở miệng. Ta kêu Triệu Bình, đây là ta đồng bạn Lý Song Song. Chúng ta là cùng giới người chơi, là đồng bạn, không phải bạn gái. Đường thấu yên lặng lưu ý, đường thấu nhìn ra được tới. Những người này đều không phải lần đầu tiên chơi trò chơi. Tuy có cá biệt thực nhát gan. Nhưng đều thực cẩn thận, cũng không hoảng loạn, hồng y nữ lang tuy nói là tân nhân, nhưng nàng nhất quán cao lãnh, chỉ phun ra cái tên, Cù Lệ, trung niên nam nhân nhìn nàng một cái, nói, Trương Chi Cầu tóc ngắn nữ tác mang theo cười, sang sảng hào phóng, các ngươi kêu ta An Ninh là được, đãi đường thấu cùng Cận Thừa cũng tự báo ra môn. Không khí lại lạnh xuống dưới, đường thấu chính đại quang minh mà quan sát đến. Lại không dự đoán được chỉ là nhìn nhiều vài lần Cù Lệ. Liền đổi lấy đối phương một cái xem thường. Cận Thừa nhưng thật ra vui vẻ. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm trao đổi một ánh mắt. Thanh thanh giọng nói, cho nên chúng ta hiện tại, phải làm sao bây giờ? Nói là giết chết anh Tuấn, nhưng anh Tuấn đã chết. Chúng ta hiện tại muốn tìm ra hung thủ sao? An Ninh nói. Người xác định hung thủ hiện tại ở chúng ta trung gian. Là cái kia duy nhất phi người chơi. Ta nhưng không nói như vậy à. Tiền Vĩ gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Đầu tiên chúng ta biết được nói người chơi bên trong có hay không người bắt được hung thủ bài. Chúng ta đến tột cùng xem như người từ ngoài đến. Vẫn là câu chuyện này một viên, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính. Còn tuổi nhỏ lại rất có đầu óc. Bão Tuyết Sơn Trang tuy rằng là cái trinh thám đề, nhưng vĩnh dạ thành trò chơi sẽ không chỉ là trinh thám đơn giản như vậy. Kế tiếp nhất định còn sẽ có người chết, trung niên nam Trương Chi Cầu gật gật đầu. Anh Tuấn đã chết lại không thông quan, chứng minh hắn hoặc là không chết, hoặc là hắn căn bản không phải anh Tuấn, Triệu Bình ngơ ngẩn. Ngay sau đó hỏi lại, nhưng cái kia người phục vụ cũng nói hắn chính là Lý Anh Tuấn. Huống chi còn có thân phận chứng có thể chứng minh, nếu hắn không phải anh Tuấn, thì ai sẽ là anh Tuấn? Bọn họ nơi này tổng cộng 9 người, ai sẽ là anh Tuấn? Chẳng lẽ nói anh Tuấn còn không có xuất hiện, vẫn là hắn có thể mượn xác hoàn hồn? Đường Thấu cùng Cận Thừa toàn bộ hành trình không có tham dự. Hai người ngồi ở giữa cửa sổ trà bên cạnh bàn, bên cạnh chính là dán tường mà phóng thiết nghệ trí vật giá. Bày rất nhiều thư cùng bồn hoa, Cận Thừa từ một đống trong sách tìm được một hộp trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình hộp thượng ấn một bộ ấn tượng phái phong cách tranh sơn dầu. Họa bốn khỏa hoàng hôn hạ thụ, hắn thoạt nhìn rất vừa lòng, xôn xao đem trò chơi ghép hình đổ một bàn, cực kỳ bá đạo mà chiếm hơn phân nửa chương cái bàn. Chờ đến đại gia thảo luận xong, hắn đã đua hảo một cái giác. Thảo luận kết quả là, chờ, trừ lần đó ra không có biện pháp khác, Trương Chi Cầu lúc này hiển lộ chút lãnh đạo bản sắc tới. Chúng ta tiến phó bản thời điểm tuy rằng là buổi sáng, nhưng tốt nhất vẫn là dựa theo phó bản thời gian tới đi. Nếu không dễ dàng thời khắc mấu chốt tinh lực vô dụng. Hiện tại là buổi tối, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi thời điểm tận lực không cần lạc đơn. Có thể chứ, ba vị nữ sĩ ngủ một gian phòng, những người khác ít nhất hai người một gian, nếu phát sinh sự tình gì, lập tức kêu gọi, này không có gì hảo phản bác. Ngay cả không thế nào hòa hợp với tập thể cù lệ đều không có phản đối. Nhà này lữ quán không lớn, phòng nhiều là ký túc xá phong cách trên dưới phô, có khác một cái đơn nhân gian cùng một cái tiêu gian. Các quý ông đem tiêu gian nhường cho nữ sĩ. Còn lại người cũng không đi tranh cái kia đơn nhân gian. Sôi nổi lựa chọn trên dưới phô, dù sao mọi người đều có thể lựa chọn ngủ hạ phô. Cũng rất phương tiện, cuối cùng kết quả là Trương Chi Cầu cùng Triệu Bình một gian. Hai cái học sinh một gian, Đường Thấu cùng Cận Thừa một gian. Ở trở về phòng phía trước, Đường Thấu lại đi công cộng phòng tắm nhìn thoáng qua, Lý Anh Tuấn thi thể vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Tư Chi càng thêm cứng đờ, bị chết thấu thấu, Cận Thừa ôm cánh tay dựa vào bồn rửa tay trước, nói, này không rất giống là ép khu thấp đoan cục. Đường Thấu quay đầu lại. Nói như thế nào, Cận Thừa, giống nhau thấp đoan cục, tân nhân lỗ mãng, đi lên liền chết, nhưng như vậy trò chơi thông thường sẽ không rất khó. Tình tiết thiết trí lược hiện thô ráp, nhưng này một ván người chơi một chút đều không lỗ mãng. Nhìn trình độ không tồi, cái kia trung niên nam nhân hẳn là sử thương, trên tay cái kén thực rõ ràng, cho nên, hệ thống đối với ngươi đánh giá hẳn là rất cao, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị phân đến ép khô. Đề tài này vòng quanh bỗng nhiên vòng trở về Đường Thấu trên người. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi là nói, hệ thống kích phát ưu tiên cấp, căn cứ đối ta đánh giá. Cho ta an bài đồng đội. Cận Thừa, absolutely, phóng cái gì dương thí. Đường Thấu ghét nhất nói điều ngữ. Vì cái gì không thể là bởi vì ngươi. Đường Thấu hỏi lại, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách. Cận Thừa nói. Tự luyến là một loại bệnh. Đường Thấu xem hắn bệnh cũng không nhẹ. Tạm thời không nghĩ cùng hắn đáp lời. Toại trực tiếp trở về phòng. Phòng là tùy tiện chọn. Vách tường là tươi mát hải quân lam. Nhìn nhưng thật ra không tồi. Bên kia, hai cái học sinh trong phòng, Tiền Vĩ con khỉ dường như treo ở bò côn thượng, vắt hết óc nghĩ Lý Anh Tuấn sự, nói, người không cảm thấy cái kia mang mặt nạ thực khả nghi sao? Hắn trước hết phát hiện thi thể, trước hết tìm được hung khí, còn che mặt, người vừa rồi vì cái gì không cho ta thử hắn một chút? Bành Minh Phàm hỏi lại, kia hắn bên cạnh người kia đâu? Bọn họ hai cái hiển nhiên là nhận thức, nhưng phi người chơi chỉ có một Tiền Vĩ cứng họng. Cách hảo sau một lúc lâu, lại một phách đầu, kia chẳng phải chính là lạc đơn nhất khả nghi. Cái kia hồng y phục, còn có Trương Chi Cầu, Lạc Đơn cũng có khả năng là tân nhân, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính. Nói, người không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta tiến vào trò chơi thời điểm mới buổi sáng 10 giờ tả hữu. Cái gì tân nhân như vậy lợi hại, vừa tới Vĩnh Dạ Thành còn không có quá 24 giờ liền đi làm nhiệm vụ. Tiền Vĩ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, líu lưỡi không thôi, nhớ trước đây bọn họ chính là kéo hơn một tuần, làm đủ chuẩn bị mới dám tiếp nhiệm vụ. Có rất nhiều tân nhân kéo dài tới chết tuyến mới bị không châu bắt chó đi cày. Lần này tân nhân, không đơn giản nột, hắn, nàng, sẽ là ai đâu, đồng dạng nghi hoặc cũng ở cách vách trình diễn. Nhưng Trương Chi Cầu cùng Triệu Bình lần đầu gặp mặt, lại đều kiêng kỵ đối phương có thể là kia duy nhất một cái phi người chơi. Hàn huyên vài câu liền không dám nhiều lời, một đêm không nói chuyện, hôm sau. Buổi sáng mau 5 giờ rưỡi, dồn dập gõ cửa thanh đánh vỡ lữ quán yên lặng, mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện, tóc ngắn An Ninh một gian nhà ở mà gõ cửa. Như một trận gió xoáy thổi qua đường đi, đem mọi người kêu khởi, tối hôm qua mọi người đều là mặc áo mà ngủ, cho nên rời giường tốc độ thực mau, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ liền đều xuất hiện ở hành lang. Cho nhau dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt trắng bệch Lý Song Song ngồi xổm đếm ngược đệ nhị gian nhà ở cửa. Nhìn thấy đại gia lại đây, vội vàng đứng lên, không thấy, đêm qua cùng chúng ta cùng nhau ngủ cái kia Cù Lệ không thấy. Một chút dự triệu đều không có, chúng ta ai cũng chưa phát hiện, vừa cảm giác lên nàng liền. Lúc này An Ninh lại hấp tấp mà chạy tới, thở phì phò nói. Dưới lầu cũng không có Trương Chi Cầu nhíu mày. Các ngươi khi nào phát hiện nàng không thấy. An Ninh sắc mặt cũng không được tốt. Tỉnh lại liền chưa thấy được người. Căn bản không biết khi nào không thấy Trương Chi Cầu. Các ngươi tối hôm qua không nghe thấy thanh âm. An Ninh cùng Lý Song Song đều lắc đầu. Bỗng dưng, An Ninh lại nghĩ tới cái gì? Nói, ta vốn dĩ không nên ngủ như vậy chết. Hiện tại ngẫm lại. Ta ngày hôm qua giống như liền một giấc mộng cũng chưa là mơ siêu Tiền Vĩ lập tức nhấc tay. Ta cũng là, một vòng hỏi xuống dưới. Đêm qua tất cả mọi người ngủ thật sự chết, lộ ra một cổ quỷ dị cùng không tầm thường. Bành Minh Phàm trầm tư, dư quang thoáng nhìn đứng ở đám người bên ngoài đường thấu cùng Cận Thừa. Nói, các ngươi cũng không có. Cận Thừa dựa nghiêng ở trên tường, gợi lên khóe miệng. Tiểu bằng hữu, người tại hoài nghi cái gì? Bành Minh Phàm câm miệng không nói. Cận Thừa liền cũng cười cười không nói nữa. Thực mau mọi người lại đem khách sạn trong ngoài đều lục soát một lần. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Thậm chí liền một cái dư thừa dấu chân đều không có. Càng đừng nói cái gì vết máu. Cù Lệ giống như là nhân gian trưng phát rồi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mau 6 giờ, mọi người lại lần nữa tập trung đến dưới lầu đại sảnh. Người phục vụ ngủ một đêm dường như khôi phục lại, cười mang sang một nồi to cháo, một bên nhanh nhẹn mà cầm chén tới cấp đại gia thịnh. Một bên trấn an nói, đừng lo lắng, nàng khả năng chính là đi bên ngoài trong rừng tản bộ. Chúng ta bên này phong cảnh vẫn là thực tốt, không khí lại tươi mát. Chờ ăn no cơm đại gia lại đi tìm xem, có lẽ lập tức liền tìm tới rồi đâu, An Ninh nhìn chăm chăm nàng. Người không phải nói đại tuyết phong sơn sao? Nàng lại vì cái gì sẽ chính mình chạy ra đi? Người phục vụ nhất thời có điểm chân tay luống cuống, lắp bắp mà giải thích, ta cũng chỉ là tưởng an ủi các ngươi, ta không có ác ý. An Ninh truy vấn, vậy ngươi nói, chúng ta nên đi phương hướng nào tìm? Người phục vụ lại không thể nói tới, nhỏ giọng lâu bầu, ta cũng không đi qua bên ngoài đâu, vốn dĩ đều phải xuống núi lại hạ không được, ta như thế nào biết a? Nghe vậy, đường thố hơi hơi nheo lại mắt, cảm thấy không đúng chỗ nào, còn lại người cũng đều từ những lời này phẩm ra chút ý khác tới. Các đều nhìn chằm chằm người phục vụ, Cận Thừa nhưng thật ra lão thần khắp nơi. Phùng cháo chén một bộ xem diễn bộ dáng, bang, bang, thình lình xảy ra thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc. tựa cuồng phong đánh ra ván cửa, gọi người trái tim run rẩy. Mọi người đồng thời nhìn phía thanh âm nơi phát ra, cách chắn phong rèm vải. Bọn họ nhìn không tới ngoài cửa tình hình, nhưng có thể từ mơ hồ có thể thấy được kẻ cửa nhìn đến một đôi giày da. Bang, bang, một mảnh bông tuyết từ chấn động ván cửa khe hở phiêu tiến vào. Lại nhanh chóng hóa thành tuyết thủy. Ai, Tiền Vĩ cọ đứng lên, Lý Song Song khẩn trương mà bắt được Triệu Bình tay áo. Viên mặt người phục vụ lại thần sắc như thường, trên mặt thậm chí còn mang theo tia ý cười. Nàng duỗi tay ở trên tạp dề xoa xoa, bước nhanh đi hướng cửa, một bên mở cửa một bên nhẹ nhàng giải thích, hẳn là đánh xài người tới, đánh xài. Trong óc căng chặt Huyền bỗng nhiên bị kích thích, Tiền Vĩ trừng lớn đôi mắt, theo bản năng muốn tiến lên ngăn trở, nhưng đã muộn rồi, cửa mở nháy mắt, phong tuyết chảy ngược mà nhập, thổi chúng trên bàn thực đơn điên cuồng phiên động, đi theo phong tuyết cùng nhau tiến vào. Còn có một người cao lớn nam tử, 30 tuổi tả hữu, tóc ngắn, lưu có hầu cha, xuyên một kiện màu đen mau lạnh áo da, trên lưng cõng một bó củi, trong tay xách một phen rìu, đúng là Lý Anh Tuấn, tác giả có lời muốn nói. Tôn Cảo Dương tự động tuyên bố luôn soát không ra, về sau quyết định đều tay động đổi mới, vẫn là 8 giờ, khả năng trên dưới có di động, tận lực đúng giờ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đêm nói chiều hoa một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Anarchy 18 cái, thứ này cư nhiên 6 cái. Đường chiều hạt rẻ 2 cái. Y, thiếu quân nhị tam, đêm nói chiều hoa một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Rượu nại lớp phơ 50 bình, đu đủ 34 bình, gió núi cá đồ ăn 24 bình, ớt xanh pipi, lai, 20 bình, đêm nói chiều hoa 18 bình, người đánh cá, Henrietta 10 bình, thành diệp, đèn đồ tử, mặc tử anh 5 bình, bờ đối diện vô hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.